Thần đạo đan tôn, chương 4494, ngăn cản ba chiêu. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lăng Hàn đã ra tay. Hắn cũng không bỏ chạy, mà là vung tay phải lên. Địa khí bị hắn rút ra. Oanh, địa khí hóa thành một đầu địa long. Bành, chấm, long hòa thuận đánh một kích trúng địa long. Địa long tan vỡ nhưng lực lượng một kích của hắn cũng tan biến. Hồ Ân, nha, cho dù như vậy, các tôn giả cũng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ xem ra, đừng nói Lăng Hàn mới là sinh đan đan kỳ. Cho dù là yêu nghiệt đế tộc sinh đan viên mãn cũng không có khả năng đón đỡ một kích của Long Hòa Thuận. Thuần túy là muốn chết. Cho nên, biện pháp ứng phó duy nhất chính là trốn. Nhưng Lăng Hàn lại triệu hồi một con địa long. Từ đó ngăn cản một kích này. Hắn là quái vật sao? Sinh đan cảnh đấy, cho dù điều khiển pháp khí tứ tinh cũng không thể phát ra uy lực chân ngã cảnh. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Chiêu thứ nhất, Long Hòa Thuận cảm thấy mặt nóng rát. Một kích thất bại, sinh đan cảnh chẳng những không có chết, hơn nữa còn không bị tổn thương. Chỉ sợ hắn đã sáng tạo ra lịch sử mới. Hắn cũng biến thành hình tượng phản diện trong các tài liệu giảng dạy. Hắn thẹn quá hóa giận, hắn đánh ra một kích tấn công Lăng Hàn, hiện tại uy lực lớn hơn vài lần, hắn không cam lòng bị lịch sử ghi khắc thành trò cười. Cho nên cho dù hiện tại bị người ta nhạo báng còn tốt hơn tiếng xấu muôn đời. Lăng Hàn nâng ngón tay lên, hai con địa long xuất hiện ngăn cản Long Hòa Thuận, bành bành, Long Hòa Thuận công kích bá đạo, hắn dễ dàng đánh tan hai con địa long. Công kích của hắn lại thất bại. Này, các tôn giả đều cảm thán. Bọn họ đạt được tư liệu không chính xác. Lăng Hàn đâu chỉ hiểu sơ về trận pháp. Hắn chính là trận đạo tông sư đấy. Cửu Sơn tôn giả cười híp mắt. Hắn đã sớm biết Lăng Hàn đã thành tựu trận đạo tông sư. Nhưng khi đó Lăng Hàn giới hạn ở mức độ vận dụng tinh bộ. Hiện tại hắn đã có thể vận dụng địa khí tấn công. Người trẻ tuổi kia càng làm cho hắn thỏa mãn. A hát, Long Hòa Thuận hét lớn một tiếng. Lần này hắn dùng tất cả lực lượng, vận chuyển ra thánh thuật tấn công Lăng Hàn. Chân ngã cảnh có thể tiếp xúc thiên địa đạo tác, đồng thời vận dụng thánh thuật cũng kinh khủng. Cho dù có sinh đan cảnh đạt tới lực lượng chân ngã. Nhưng khi thi triển uy lực thánh thuật sẽ không bằng chân ngã. Không có biện pháp, cả hai chênh lệch một tầng thiên địa đạo tác. Cho nên, một kích này vô cùng khủng bố, cuối cùng cũng phát huy ra một chút uy lực của thánh cấp. Cũng chỉ có đến chân ngã cảnh, bảo thuật đế thuật, thánh thuật, tôn giả mới sẽ xuất hiện khác nhau rõ ràng. Một khi liên quan đến thiên địa đạo tắc thì cấp độ chênh lệch rõ ràng. Một kích này làm thiên địa phản ứng, năng lượng hóa thành giao long bay đầy trời. Chỉ thấy Long Hòa Thuận vận dụng một kích này tỏa ra sát khí lẫm lẫm. Rất châu bò, Lăng Hàn cười cười, hắn lại búng ngón tay. 10 con địa long xuất hiện, bành bành bành, thánh thuật phát huy, những địa long kia vừa chạm vào đều nứt vỡ. Tất cả hóa thành thiên địa năng lượng và biến mất, nhưng mỗi một đạo địa long đều tương đương với một chân ngã cảnh sơ kỳ. Thánh thuật phá đi 10 địa long, uy lực còn sót lại của nó vô cùng yếu ớt, Lăng Hàn lại vung một quyền. Hắn đánh ra một kích xóa đi một ít uy lực cuối cùng của thánh thuật. Ba chiêu, qua, Long Hòa Thuận còn muốn đánh thêm một kích nhưng lại cảm giác được tâm hồn rung động. Giống như bị mèo nhìn chằm chằm vào chuột, hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy Cửu Sơn tôn giả đang nhìn hắn. Ánh mắt vô cùng đáng sợ, hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng ngoan ngoãn lui về phía sau. Ha ha, tiểu bằng hữu này rất khó lường. Võ, trận cung tu, hơn nữa toàn bộ đều đạt tới cảnh giới kinh người. Tử Kim bà cười nói. Tiểu bằng hữu, có thê tử chưa? Lão thân có một chất gái quốc sắc thiên hương. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác. Tình huống như thế nào? Vừa rồi còn hùng hổ dọa người. Tại sao hiện tại lại gả chất gái? Bọn họ không biết tâm tình của các tôn giả rung động cỡ nào. Yêu nghiệt như Lăng Hàn. Hoặc sớm giết hắn, nếu không chỉ cần thời gian mấy ngàn năm, gia hỏa này có thể phát triển đến độ cao sánh ngang bọn họ. khi đó thì không biết ai mạnh hơn ai đâu. Hơn nữa, một khi Lăng Hàn thành tôn giả, hắn tuyệt đối là bá chủ trong tôn giả. Cho nên, hoặc là sớm tiêu diệt, hoặc hiện tại lấy lòng, lôi kéo tình cảm, thật cho rằng những tôn giả kia chỉ biết tu luyện, có kẻ nào không phải lão hồ ly. Cửu Sơn tôn giả không cho nhiều người quấy rầy Lăng Hàn. Trực tiếp bắt lấy Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu. Hắn xé rách không gian rời đi. Về phần Lục Kỳ, ha ha, hắn tự mình quay về đi. Nhìn không gian khép lại lần nữa. Ánh mắt Lục Kỳ đầy oán hận. Hắn siết chặt nắm đấm. Chiến thần cung không phải xưng là không người không dám giết hay sao? Tại sao qua thời gian lâu như thế? Gia hỏa đáng chết này vẫn sống vui vẻ. Đây là điều làm mọi người khó hiểu. Nhưng Lăng Hàn trước kia chỉ ở lại trong Cửu Dương Thánh Địa. Hắn vừa ra ngoài lại tiến vào bí cảnh. Chiến thần cung làm sao có cơ hội ám sát. Lại nói Cửu Sơn tôn giả liên tiếp xé rách không gian. Hắn nhanh chóng mang theo Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu trở lại Cửu Dương Thánh Địa. Ngươi lấy được thứ gì trong bí cảnh? Đó là việc riêng của ngươi. Cửu Sơn tôn giả nói ra, không cần nói với ta, cũng không cần giao cho ai. Biết không, Lăng Hàn cảm thấy nội tâm ấm áp, vị tôn giả này thật sự quan tâm mình. Ta hiểu, hắn gật đầu, đi thôi, Cửu Sơn tôn giả phất tay. Đại Hắc Cẩu vội vàng lôi kéo Lăng Hàn chạy đi. Tiểu Hàn tử, chúng ta phát tài rồi. Trước kia có rất nhiều người khiêu chiến Lăng Hàn, nhưng không có người nào thành công. Tự nhiên lưu lại một đống lớn tiền đặt cược, đều là thiên tài địa bảo. Mắt chó của Đại Hắc Cẩu vô cùng sắc bén. Nó thu đều là đồ tốt. Một người một chó chia của, người một kiện ta một kiện. Sau khi trai cắt chiến lợi phẩm, mọi người rời đi, Lăng Hàn đã thông qua tinh võng liên hệ với đám người nữ hoàng. Hổ nữ các nàng, sau khi trở lại động phủ, ba phu thê hâm nóng tình cảm. Sau hai ngày sinh hoạt hoang đường, Lăng Hàn hỏi tiến độ tu vi của nữ hoàng và hổ nữ. Hai nàng đã tu hành tới cửu đỉnh, nhưng lại vô vọng thập đỉnh. Phải biết rằng, rất nhiều tổ vương chỉ là cửu đỉnh, sau đó dựa vào lực lượng chính mình hoàn thành hợp đỉnh. Thập đỉnh không phù hợp với bọn họ, đành vậy thôi, Lăng Hàn giúp nữ hoàng và hổ nữ hợp đỉnh. Tuy thành công nhưng là lại làm hắn và hỗn độn cực lôi tháp tổn thương nguyên khí nặng nề. Khá tốt lần này hắn thắng rất nhiều đại bổ vật, hắn ăn bù là được. Về sau, Lăng Hàn lại liên hệ đám người Lâm Lạc, Chu Hằng, tính toán thời gian, những kẻ từng là chí tôn đều đạt tới cửu đỉnh, có thể hợp đỉnh, ba sư đồ Lâm Lạc, Chu Hằng, Sở Hạo lại hợp đỉnh, ô châu bò như thế. Cách chương.